Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4544, chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch cùng Lý Mạnh liếc nhau. Hai người đều lòng dạ biết rõ mánh khóe đã bị Mộ Dung gia tộc võ giả vạch trần. Mặc dù Lâm Bạch miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng Mộ Dung gia tộc võ giả tuyệt đối sẽ không cho Lâm Bạch bất luận cái gì giải thích không gian. Sẽ trực tiếp đem Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bắt lại, thậm chí trực tiếp đánh giết. Dù sao Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đã đi tới trong sơn cốc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn cốc này liên quan đến lấy Mộ Dung gia tộc mệnh mạch. Trừ Mộ Dung gia tộc bên ngoài bất luận cái gì võ giả đến nơi đây đều nhất định muốn chết. Chấm, Lý Mạnh cảm giác được chung quanh Mộ Dung gia tộc võ giả thể nội lực lượng bắt đầu phun trào. Lúc này vận chuyển trên thân khắc lục tốt pháp trận. Lạnh giọng nói ra, Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Mạnh Bà theo ta nghênh địch. Lâm Bạch, đi trong sơn cốc tìm tới đầu mối then chốt chỗ tồn tại. Đem hắn đánh nát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công Tôn Từ rút ra lợi kiếm. Lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, người tốt nhất mau một chút. Chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Nghê Tuân lạnh giọng nói ra, chấm. Bọn hắn nhân thủ quá nhiều. Hợp mà công chúng ta không phải đối thủ. Tốt nhất có thể đem chiến trường kéo ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn vào cho ta các ngươi chuẩn bị xong giải độc đan dược. Ta muốn vẩy độc rồi. Mạnh Bà nghe thấy Lý Mạnh cùng Lâm Bạch đều có động thủ tâm tư. Lúc này từ túi chữ vật bên trong một chảo, túi chữ vật mở ra, từ trong đó bay ra che khuất bầu trời hắc vụ, lập tức che đẩy tại vùng trời này phía trên. Mảnh này hắc vụ chính là Mạnh Bà điều phối đã lâu xương độc. Bất luận cái gì đạo cảnh xuống võ giả hút một ngụm liền sẽ lập tức hóa thành dừng lại bạch cốt. Mà đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói cũng không nhỏ nguy hại. Cũng may Mạnh Bà sớm cho Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người chuẩn bị xong giải độc đan dược. Nhìn thấy Mạnh Bà vẩy ra xương độc trong một chớp mắt, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người nhanh tay lẹ mắt từ trong túi chữ vật lấy ra giải độc đan ăn vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc vụ che khuất bầu trời bao phủ tại sơn cốc cùng trong trấn Nam Sơn. Hắc vụ nồng đậm, giống như sắt thép đúc thành. Mặc cho phong bạo quá cảnh cũng vô pháp thổi tan. Bọn hắn có bẫy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc vi tiểu đội là phản đồ. Giết bọn hắn. Quyết không thể để bọn hắn còn sống rời đi nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nhường cho bọn hắn tiến vào trong sơn cốc. Mộ Dung gia tộc hơn 20 vị võ giả sắc mặt đại biến. Lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra thần binh lợi khí. Vận chuyển thần thông đạo pháp. Hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạnh Bà hắc vụ mù mịt mà ra. Che đẩy tất cả mọi người thân ảnh. Tại hắc vụ bên trong. Lâm Bạch bước ra một bước. Xông vào trong sơn cốc. Mọi người ở đây hành động trong một chớp mắt. Lâm Bạch nghe thấy phía sau truyền đến từng đợt tiếng vang kịch liệt. Rõ ràng là Lý Mạnh đã cùng Mộ Dung gia tộc võ giả bắt đầu giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Vẫn là phải mau chóng tìm tới nơi đây đầu mối then chốt. Đánh nát sau đó rời đi. Chỉ là vừa mới ta đã dùng tu la pháp nhãn tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Chưa từng phát hiện trong sơn cốc này có bất kỳ khác thường gì mánh khóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đầu mối then chốt đến tột cùng là thế nào tồn tại đâu? Lâm Bạch bước chân như bay. Một bước 10 mét, hai mắt linh động quét về phía bốn phía, đem mỗi một gốc cỏ dại, mỗi một đóa hoa dại, mỗi một khối đá đều thấy rõ. Bằng vào tu la pháp nhãn huyền diệu đến thấy rõ nơi đây một ngọn cây cọng cỏ bên trên mánh khóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tặc tử chạy đâu? Ngay tại Lâm Bạch lao vùn vụt tại trong hắc vụ thời điểm. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hắc vụ bên trong nhảy ra một vị nam tử trung niên. Trong tay nắm một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Đánh phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Một kích này ẩn chứa đạo thần cảnh giới võ giả tất cả lực lượng. Không có cho Lâm Bạch lưu niệm gì sống sót chỗ trống. Hắn chính là muốn một trường giết Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt. Thể nội ba thanh phi kiếm bay ra. Hai thanh phi kiếm kết thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận chém về phía người này. Mà đổi thành bên ngoài một thanh phi kiếm thì mang theo Lâm Bạch thân thể từ một trưởng này phía dưới đào tàu. Tiểu tử này thân pháp thế mà có thể so với đạo thần cảnh giới. Thế mà từ ta một trưởng này phía dưới trốn. Vị trung niên nam tử này một trưởng đem hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài sau đó. Cái kia hai thanh phi kiếm nhảy lên nhập trong hắc vụ. Trở lại Lâm Bạch bên người. Lần nữa biến mất không thấy bóng dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không muốn cùng những võ giả của đạo thần cảnh giới này làm nhiều dây dưa. Nó nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Bạch tu vi quá thấp. Vẻn vẹn chỉ có đạo tiên cấp độ tu vi mà thôi. So với bọn hắn loại này thành danh đã lâu đạo thần cảnh giới võ giả. Chênh lệch quá nhiều, mặc dù Lâm Bạch toàn thân thủ đoạn đồng loạt ra tay. Đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, nếu là vận dụng chí tôn tướng cùng thôn phệ đạo quả lời nói. Có lẽ có thể diệt sát mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả. Nhưng kể từ đó, Lâm Bạch trên thân rất nhiều bí mật đều đem bại lộ ở bên ngoài. Đây là Lâm Bạch rất không nguyện ý nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới hất ra vị trung niên nam tử kia. Bỗng nhiên Lâm Bạch lại cảm thấy đến phía trước một trận hỏa diễm đánh tới. Hỏa diễm nóng rực lực lượng lao thẳng tới Lâm Bạch mặt bên trên mà tới. Phi kiếm mang theo Lâm Bạch tránh đi sau đó. Lâm Bạch định thần nhìn lại. Nhìn thấy một vị Mộ Dung gia tộc võ giả đuổi giết hắn mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may mạnh bà hắc vụ hoàn toàn giống sắt thép. Liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả đều khó mà nhẹ nhõm xua tan. Mới lấy nhường Lâm Bạch ở chỗ này tả hữu né tránh. Trong lúc nhất thời những võ giả của đạo thần cảnh giới này cũng không làm gì được hắn. Mà dù sao địch nhiều ta ít, không chừng lúc nào Lâm Bạch liền sẽ bị Mộ Dung gia tộc võ giả bao bọc vây quanh. Cho nên Lâm Bạch vẫn là không thể không cẩn thận cẩn thận. Âm thầm từ trong túi chữ vật đem thanh lục hồ lô lấy ra. Nắm trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh lục hồ lô bên trong chứa Lâm Bạch từ tàng kiếm nhà tranh hỏa vực bên trong mang ra một tôn bất hủ giả sinh linh. Thực lực có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng là Lâm Bạch đồng thời không nghĩ tới biện pháp thu phục kẻ này. Cho nên một khi thả ra hỏa diễm chi linh, rất có thể hỏa diễm chi linh sẽ trực tiếp đem Lâm Bạch cùng một chỗ giết đi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Bạch cũng không nguyện ý thả ra hỏa diễm chi linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tìm được chưa? Chúng ta không chịu nổi. Lúc này, Lý Mạnh truyền âm đến đây hỏi thăm. Công Tôn Từ cùng Nghê Tuân đều đã thân chịu trọng thương. Cùng ta Mạnh bà cũng thực lực đại tổn. Tại như vậy hạ xuống, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Lâm Bạch. Ngươi còn không có tìm được đầu mối then chốt tồn tại sao? Lâm Bạch cùng Lý Mạnh hết thảy mới 5 người. Mà Mộ Dung gia tộc ở chỗ này có hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Nhường Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ bọn người đi ứng đối cái này hơn 20 vị võ giả. Thật sự là quá làm khó hắn bọn họ rồi. Bây giờ bất quá là tu di ở giữa. Công Tôn Từ cùng Nghê Tuân đều đã thân chịu trọng thương. Mạnh bà cùng Lý Mạnh cũng hơi bị hao tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tại tiếp tục giằng co nữa. Chỉ sợ Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ các loại người đều phải chết ở chỗ này. Lâm Bạch lập tức truyền âm nói. Các ngươi rút lui trước, không cần quản ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mạnh đáp lại nói, nếu là chúng ta đi rồi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, các ngươi bây giờ đi rồi, còn có thể bảo trụ một cái mạng, yên tâm. Ta mệnh rất đáng tiền. Ta sẽ không dễ dàng đưa nó bán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch chắc chắn thanh âm. Lý Mạnh cắn răng một cái. Truyền âm đối với Công Tôn Từ bọn người hạ ra lệnh rút lui. Chỉ một thoáng. Công Tôn Từ cùng Nghê Tuân mượn dùng Mạnh bà độc vật cách trở. Giết ra một đường máu. Xông ra trấn Nam Sơn mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người từng cái thân chịu trọng thương. Chạy ra mấy chục vạn dặm lúc này mới dám dừng lại tu trình. Công Tôn Từ sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã nhìn về phía chung quanh. Hỏi, Lâm Bạch đâu? Hắn không có trốn tới sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mạnh quay đầu nhìn thoáng qua trấn Nam Sơn phương hướng. Thấp giọng nói ra, hắn để cho chúng ta đi trước. Hắn nói mạng của mình rất đáng tiền, cho nên Mộ Dung gia tộc không ra một cái giá tốt. Hắn là sẽ không bán. Mạnh bà nói ra, ta tại trấn Nam Sơn hạ xuống xương độc, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Như 3 canh giờ hắn còn không có trốn tới. Xương độc tán đi, hắn sẽ tại hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả trước mặt không chỗ che thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghê Tuân hai mắt nhíu lại. Chấm. Trấn Nam Sơn tự kỳ hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Liền liền chúng ta ứng phó đều cố hết sức. Hắn bất quá là một vị chỉ là nhị phẩm đạo tiên cấp độ võ giả. Bất luận một vị nào đạo thần võ giả đều đủ để nhẹ nhõm đem hắn bóp chết. Chúng ta đi, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Vậy cũng không nhất định. Lý Mạnh khẽ cười nói. Người này người sở hữu năng lực quỷ thần khó lường. Nếu hắn để cho chúng ta đi trước, hắn tất nhiên là có biện pháp ứng đối những võ giả đạo thần cảnh giới này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công Tôn Từ nghi ngờ hỏi. Hắn chỉ là một cái đạo tiên võ giả. Có biện pháp nào có thể ứng phó đạo thần cảnh giới võ giả? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.